Chương 1, trong chốc lát ăn gian trong chốc lát thoải mái, vẫn ăn gian vẫn thoải mái. Chương 1, trong chốc lát ăn gian trong chốc lát thoải mái, vẫn ăn gian vẫn thoải mái. Cổ nổ hạ, xẻn dù nơi dùng chân. Cổ vận cổ hương biệt huyền, một cái 11 tuổi trên dưới, thiếu niên mi thanh mục tú nhìn trên bầu trời nguyệt lượng, lẩm bẩm nói. Nơi này chính là hổ cả thế giới á, rõ ràng, nạ ạ kỳ là một gã xuyên việt giả. Hắn vốn chỉ là ở nhà tải xuống một cái hồ cả thế giới cho chơi, lựa chọn kỹ càng thời kỳ cùng thân phận các lộ ủy chữa tỉ mỉ phía sau, nhân vật sinh thành. Sau đó còn không đợi thể nghiệm cốt truyện, nạ ạ kỳ liền trực tiếp mở ra cùng trò chơi cùng nhau kế tiếp tốt máy sửa chữa, chuẩn bị đối với nhân vật trò chơi sửa chữa một phen. Thực lực gì, cái gì phó bản, thông quan bất quá liền đại biểu ngươi sửa chữa không đủ nạ ạ kỳ, nhưng là một vị tiêu chuẩn lấy đùa thoải mái vì mục tiêu ngoạn ra đâu, bất quá tại hắn vừa mới bắt đầu sửa chữa. Mới đem điểm kỹ năng phía sau ném một đống lớn linh phía sau, đồng nhiên màn ảnh máy vi tính tối sầm, tiếp lấy trước mắt hắn cũng là tối sầm, sau đó liền xuyên việt đến nơi này. Xuyên việt đến rồi hổ cả thế giới trầm mặc khoảng khắc, nạ ạ kỳ mở miệng, mở ra ván quân. Ngoạn ra, nạ ạ kỳ sở hữu kỹ năng, cố nộ hạ thể lưu thuật LV5, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật LV1, thổ độn đỏ gì hệ kỳ LV1, tiên nhân chi thể LV0. Điểm kỹ năng, đây là hắn xuyên việt tơ y phía sau. Liền kèm theo ván quân, giống như xuất xứ từ với xuyên việt trước đùa trò chơi. Từng cái kỹ năng phía sau, đều mang một cái nho nhỏ hào, hiển nhiên là có thể thăng cấp. Đáng tiếc cùng trò chơi bất đồng chính là, ván quân bên trong điểm kỹ năng phía sau, một đống lớn loạn mã là ta chơi game thời điểm, sửa chữa xảy ra vấn đề sao. Tâu Nghị khỏe miệng giật một cái. Sớm biết hắn sẽ xuyên việt tới nơi này, hắn sẽ không sửa đổi cùng lắm thì toàn bộ nhờ thực lực một chút đánh tới thôi, chính hắn một bắt đầu bối cảnh vẫn là rất tốt. Bất quá bây giờ hối hận cũng là chậm. Nạ ạ kỳ ngắm cùng với chính mình ván quân. Hắn kỹ năng cũng không tệ lắm, tuy là bởi thực lực hơi thấp, chỉ có một thể thuật kỹ năng, một cái cấp thấp công kích độ thuật, một cái cấp thấp phòng ngự độ thuật, cùng một cái chưa thức tỉnh bị động thể chất. Thế nhưng rất toàn diện, nạ ạ kỳ do dự một chút, thử tại chính mình kỹ năng phía sau thêm điểm. Cổ nộ hạ thể lưu thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên lắm 6, thăng cấp thành công còn có thể thêm điểm. A vậy trước tiên tiếp tục thêm đi xuống đi, nạ ạ kỳ do dự một chút. Không chút khách khí tiếp tục đi xuống điểm. Cổ nộ hạ thể lưu thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên lắm 13, cổ nộ hạ thể lưu thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên lắm 27, cổ nộ hạ thể lưu thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên lắm 99, liên tiếp thăng cấp tiếng vang lên, tuy là cái này thăng cấp không cần nạ ạ kỳ tay quất một dạng điên cuồng thời điểm, thế nhưng ở trong đầu vẫn điểm, cũng để cho hắn không biết nói gì. Rốt cuộc cổ nộ hạ thể lưu thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên lắm mà thăng cấp rốt cuộc đình chỉ, hào cũng rốt cuộc biến mất. Hiển nhiên đạt tới đẳng cấp cao nhất. Cổ nộ hạ thể lưu thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên lắm mà, thu được phụ gia cha nở dê tha y thể thuật tinh thông. Thể thuật tinh thông, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, sở hữu lô hỏa thuần thanh thể thuật kỹ xảo, hiểu được càng nhiều đánh bại địch nhân phương thức, thể lực 1, lực công kích 1. Một giây kế tiếp, nạ ạ kỳ cảm giác mình trên người ấm áp dương dương, dường như tráng kiện vài phần. Quả đấm của hắn vô ý thức nắm chặt, thân thể thẳng tắp, hô hấp giảm. Bắp thịt dường như mang theo một cỗ khó có thể phát giác nhịp điệu, có chút ý tứ, nạ ạ kỳ híp con mắt, cảm thụ thân thể biến hóa. Đây chính là thể lực một hiệu quả sao? Cùng kỹ năng bất đồng, phụ gia cha nở dê tha y tựa hồ là một cái thêm vào phụ gia tồn tại, không ở cột sở kỳ hiệu bên trong biểu hiện. Thế nhưng xác thực tồn tại, nạ ạ kỳ chỉ là tùy ý hướng trước mắt một cái bài đá, trong đầu của hắn nhất thời hiện ra hơn 10 chủng dễ dàng đánh nát bài đá phương thức. Trong nháy mắt, hắn liền hóa thân làm thể thuật đại sư, bất quá hắn cũng không có cái gì kỳ quái, trò chơi mô bản xuất hiện biến hóa như thế, tịnh không đủ để là lạ. Hắn chân chính quan tâm, là điểm kỹ năng dùng gần 100 điểm, cái kia một đống loạn mã thế mà còn là một điểm biến hóa không có, nạ ạ kỳ híp con mắt, quét khác ba cái kỹ năng. Thăng cấp hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên lắm mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y hỏa độn tinh thông. Thổ độn đỏ gì hệ kỳ trước mặt đẳng cấp thăng lên lắm mát. Thu được phụ gia cha nở dê tha y thổ độn tinh thông. Hỏa độn tinh thông, trải qua cực khổ đúc luyện, ngài càng thêm quen thuộc hỏa độn sử dụng, hỏa thuộc tính thân thiện 1. Thổ độn tinh thông, trải qua cực khổ đúc luyện, ngài càng thêm quen thuộc độn thổ sử dụng, thủy thuộc tính thân thiện 1. Cái này thổ, hỏa thuộc tính 1 chẳng lẽ là nhân thuộc tính, nạ ạ kỳ nhìn, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn chính là biết, ở hồ cạ bên trong có cái gọi là trả cờ dạ thuộc tính biến hóa. Rất nhiều cao đoàn nhận thuật đều cần sở hữu trả cờ dạ thuộc tính mới có thể sử dụng. Mà hắn thuộc tính thân thiện 189/10 chính là tăng cái này thuộc tính, chuyện này nhất thời để hắn càng hưng phấn. Điều này đại biểu hắn hoàn toàn có thể làm được ngũ thuộc tính đầy đủ hết, thậm chí có thể làm được càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, để cho hắn kích động là điểm kỹ năng còn không có biến hóa, chẳng lẽ là vô hạn, nạ ạ kỳ trong mắt lóe lên một gã vẻ hưng phấn. Quả nhiên, trong chốc lát ăn gian trong chốc lát thoải mái, vẫn ăn gian vẫn thoải mái, may mà ta là một cái thích ăn gian ngoạn gia nạ ạ kỳ hưng phấn một hồi, vừa định thử xem đem một kỹ năng cuối cùng cũng thêm đến mãn cấp thời điểm, đống nhiên bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nạ ạ kỳ, ở đây không một giây kế tiếp, đại môn bị đẩy ra, một cái tịnh lệ thân ảnh đi đến. Màu vàng tóc dài xoa vai, tuyệt mỹ ngự tỷ dung nhan, nhưng mà hấp dẫn nhất con mắt, là phía dưới cổ nhân gian hiếm thấy cự đại hung khí sủ nạ tỷ tỷ.